Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng, chương 29, Hung Tổ Thượng Cổ Ma Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dãy núi Chủ Phong bên trên, mây mù lăn lộn, che đậy nơi đó, mơ hồ có thể thấy được trên vách đá có một cái cự đại vô cùng hung tổ, toàn bộ xào huyệt phương viên có 300 mét, cực kỳ khủng bố, từ vô số thô to dây leo thụ mộc xen lẫn mà thành, chung quanh tán lạc các loại hung thú hài cốt, lộ ra xâm nhiên chi khí cực kỳ khủng bố, nơi đó có hắc khí bao phủ, từng tia từng sợi xen lẫn, tản ra kinh khủng khí thế hung ác, khiếp người đảm phách. Một cái hung tổ, Lâm Hiền âm thầm kinh hãi, giấu ở đỉnh núi cự thạch đằng sau, lặng lẽ quan sát cái kia to lớn hung tổ. Hắc khí bừng bừng hung tổ bên trong, một con khổng lồ sinh vật chính gục ở chỗ này, toàn thân đen nhánh tỏa sáng lông vũ, giống như sắt thép rèn đúc, phát ra tiếng leng keng. Kia là một con ma cầm, hung lệ đáng sợ, thô sơ giản lược tính ra cánh triển khai tối thiểu mấy trăm mét dài, đơn giản chính là cái quái vật khổng lồ. Ngang, hung tổ bên trong truyền đến từng tiếng thê lương kêu rên, Lâm Hiền con ngươi co rụt lại, thấy được một con tứ giai man tượng ngay tại vô lực giãy giụa. Con kia man tượng, có tứ giai đẳng cấp, lại bị bắt được hung tổ bên trong, tiếng kêu rên lộ ra sợ hãi cùng thê lương. Tê, nhìn đến đây, Lâm Hiền nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem con kia toàn thân đen nhánh hung cầm, lòng bàn chân đều bốc lên hơi lạnh, lưng rét run. Hắn lặng lẽ nhìn xem con kia khổng lồ hung cầm, đón lấy, một tổ tin tức hiện lên ở trong đầu, thượng cổ ma cầm, đẳng cấp. Một đống dấu chấm hỏi, để Lâm Hiền trong lòng rét run, lại là một con thượng cổ ma cầm, mà lại căn bản không rõ ràng nó cường đại cỡ nào, đẳng cấp không biết, vẻn vẹn biết là một con thượng cổ ma cầm. Bạch, đột nhiên, con kia thượng cổ ma cầm bỗng nhiên mở hai mắt ra, đảo qua Lâm Hiền nơi này, tinh hồng trong đôi mắt lộ ra hung lệ quang mang. Bị đối phương một chằm chằm, Lâm Hiền toàn thân xù lông, chỉ cảm thấy vô tận nguy cơ áp xuống tới, để trong lòng của hắn nổi lên một vòng kinh dị. Nhưng cỗ này cảm giác rất nhanh biến mất, con kia thượng cổ ma cầm vẻn vẹn quét mắt nhìn hắn một cái, liền khinh thường quay đầu, mở ra to lớn mỏ phốc một mổ, con kia tứ giai man tượng đầu băng liệt tại chỗ chết thảm ở nơi đó. Tê, thượng cổ ma cầm trực tiếp một ngụm kéo xuống man tượng khối lớn huyết nhục, mấy ngụm liền đem toàn bộ khổng lồ man tượng ăn sạch sẽ, chỉ còn lại đẫm máu hài cốt. Đã ăn xong man tượng, thượng cổ ma cầm híp hai mắt, bắt đầu ngủ gật, thấy Lâm Hiền hơi lạnh ứa ra, kém chút quay đầu liền đi. Không có cách, cái này ma cầm quá kinh khủng, khí tức cũng đủ để cho nhân sinh không dậy nổi bất kỳ chống cự gì trong lòng, hung lệ đáng sợ. Nhưng là Lâm Hiền hay là nhịn xuống không đi, trốn ở cự thạch đằng sau, quan sát đến chủ phong trên vách đá cái kia to lớn hung tổ. À, rất nhanh, Lâm Hiền liền phát hiện hung tổ chung quanh, vậy mà sinh trưởng một chút kỳ dị thực vật cắm rễ tại vách núi treo leo phía trên. Khi hắn thấy rõ ràng những thực vật kia dáng vẻ cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, có chút trợn mắt hốc mồm, ma huyết hoa, ngũ giai linh vật hấp thu vạn linh chi huyết trưởng thành, lá như mũi kiếm, đóa hoa ẩn chứa nồng đậm ma khí, chất lỏng giống như ma huyết, phục dụng có thể tăng cường thể chất nhưng có nhập ma nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử linh quả, lục giai linh quả, sinh trưởng tại âm lãnh tử vong chi địa, cắm rễ tại thi thể hài cốt phía trên, hấp thu sinh vật hài cốt chất dinh dưỡng trưởng thành, phục dụng nhưng mạnh gân kiện xương, lớn mạnh thần hồn. Hai loại tin tức truyền đến, để Lâm Hiền trong lòng rung động, ngo ngoe muốn động, còn tốt nhìn thấy con kia kinh khủng thượng cổ ma cầm liền dập tắt xuống tới. Lộc cộc, Lâm Hiền nuốt một cái khô khốc yết hầu, nhìn chằm chằm hung tổ chung quanh trên vách đá, nơi đó tản mát chồng chất vô số hung thú hài cốt, vậy mà nuôi thành hai chủng linh vật. Một loại là ma huyết hoa, một loại là tử linh quả, ngũ giai cùng lục giai linh vật cực kỳ chân quý, nhưng lại bị một con đẳng cấp chưa tên thượng cổ ma cầm thủ hộ lấy. Nhìn đến đây, Lâm Hiền trong lòng đắng chát, như thế nào mới có thể đạt được nào linh vật đâu. Phải biết toàn bộ xào huyệt phụ cận tối thiểu có mấy trăm gốc dạng này chân quý linh dược. Chờ, Lâm Hiền cắn răng, bỗng nhiên làm ra quyết định, đó chính là các loại kiên nhẫn chờ đợi cái này thượng cổ hung cầm rời đi xào huyệt. Nhưng là cái này hung cầm vừa mới ăn một con man tượng, trong thời gian ngắn sẽ rời đi xào huyệt của mình ra ngoài săn mồi sao? Mà lại Lâm Hiền rất rõ ràng, mình chỉ có hơn 2 ngày thời gian, 3 ngày thời gian vừa đến lập tức bị bí cảnh lực lượng mang đi ra ngoài. Trước chờ một chút, Lâm Hiền dần dần tỉnh táo lại, bò phục tại cự thạch đằng sau, đem mình toàn thân khí tức thu liễm. Cứ việc đắp lên cổ ma cầm phát hiện, nhưng đối phương tựa hồ đối với hắn rất khinh thường, giống như không nhìn một con kiến đồng dạng. Đây chính là cơ hội, Lâm Hiền lặng lặng chờ đợi, hai mắt sâu kín nhìn chằm chằm cái kia to lớn hung tổ, nhìn xem ngủ gật thượng cổ hung cầm. Thời gian từng chút quá khứ, rất nhanh, sắc trời liền tối xuống, bí cảnh một ngày trôi qua, đen như mực, ban đêm lộ ra phá lệ u tĩnh. Đặc biệt là trên đỉnh núi, hàn phong lạnh thấu xương, hô hô thổi qua gương mặt lại không cách nào dao động Lâm Hiên quyết tâm. Trong bóng tối, thượng cổ ma cầm mở ra huyết hồng hai mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, nhưng dần dần nhắm lại hung lệ hai mắt lâm vào ngủ say. Muốn hay không lặng lẽ ngắt lấy, Lâm Hiên xuyên thấu qua hắc ám, nhìn xem con kia thượng cổ ma cầm bắt đầu đi ngủ, lập tức tâm động. Tâm động không bằng hành động, Lâm Hiên lại đợi thật lâu, suy đoán thượng cổ ma cầm hẳn là ngủ, lúc này mới lặng lẽ đứng dậy, từ bên này đỉnh núi bò lên trên chủ phong. Hắn dọc theo vách núi, từng chút leo lên đi tận khả năng thu liễm mình toàn thân khí tức, thậm chí trong lòng của hắn một điểm sát ý cũng không dám có, sợ kinh động đến cái này thượng cổ ma cầm. Lâm Hiên muốn là hung tổ chung quanh những cái kia linh vật cho nên không muốn kinh động thượng cổ ma cầm, thừa dịp đối phương nghỉ ngơi ngủ say tự nhiên là một cơ hội cùng nếm thử. Ở trong đó có to lớn phong hiểm, một khi thượng cổ ma cầm bị bừng tỉnh, vậy liền khả năng trốn cũng không thoát, sẽ chết ở chỗ này. Bất quá gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, Lâm Hiên biểu thị, mình trùng sinh trở về, nhìn thấy cơ hội như vậy, như thế nào bạch bạch bỏ lỡ. Tới gần, một chút xíu leo lên, Lâm Hiên trong lòng càng phát ra tỉnh táo, thậm chí liên tâm nhảy âm thanh đều như có như không, hô hấp trở nên vô cùng rất nhỏ, cơ hồ không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một phen chật vật leo lên, sau đó không lâu, Lâm Hiên rốt cục bò lên trên vách núi, hung tổ dưới đáy một mảnh nhô ra trên mặt đá. Hắn nhìn qua đang ở trước mắt kinh khủng hung tổ, cuồn cuộn khói đen mờ mịt tản ra ngập trời hung uy, khiếp người đảm phách. Hắn cẩn thận mắt nhìn hung tổ bên trên, con kia thượng cổ ma cầm cũng không có bừng tỉnh, lúc này mới hơi yên tâm, lặng lẽ leo đi lên, bắt lấy một gốc lục giai linh vật tử linh quả. Phốc, một tiếng rất nhỏ mảnh vang truyền đến, Lâm Hiên rút ra gốc kia lục giai từ linh quả, hai mắt nhìn chòng chọc vào con kia thượng cổ ma cầm, phát hiện nó chỉ là giật giật cũng không có tỉnh lại. Nhìn thấy cái này, Lâm Hiên yên tâm, chịu đựng nội tâm kích động, bắt đầu một gốc ngắt lấy những này linh dược cấp cao. Ngũ giai ma huyết hoa, lục giai từ linh quả tại hung tổ chung quanh, khoảng chừng hơn 200 gốc dạng này linh dược tồn tại, bị hắn từng chút ngắt lấy. Hô, nhưng vào lúc này, một cỗ gió tanh tràn ngập kinh khủng uy áp quét sạch mà ra, để Lâm Hiên huyết dịch khắp người bỗng nhiên đình chỉ, trái tim đều dừng lại. Không được, hắn sắc mặt hãi nhiên, nói thầm một tiếng không ổn, con kia thượng cổ ma cầm bỗng nhiên đánh thức. Cách chương.